Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1380, chương 1381, Thiên Đạo Mảnh Vụn Trung Kinh Hỉ. An Lâm đang ở quấn quýt với Thiên Đạo Mảnh Vụn xử lý. Trên 1 triệu tu sĩ vừa mới chứng kiến Tiên Vương vẫn lạc. Bây giờ chính muôn vàn cảm khái. Bọn họ cũng nhìn thấy Thiên Đạo Mảnh Vụn, nhưng lại không một người dám dòm ngó nó. Dù sao, bây giờ nó thuộc về hẳn là Thần Nguyên Đại Lục tân đệ nhất nhân. Bạch Y Thượng Tiên An Lâm, Côn Lôn Lục Thần tương mặt lộ bi thương cùng khó tin. Bọn họ nhìn đầy trời chiếu xuống màu đen cánh sen, phảng phất khi nhìn đến Tiên Vương tại chiều bọn họ cáo biệt. Diễm Cơ bàn tay trắng nõn mở ra, muốn nhận lấy trên trời hạ xuống cánh hoa, không nghĩ tới cánh hoa lại từ trong tay xuyên qua, giống như ảo ảnh trong mơ. Nàng ta trương gần như hoàn mỹ, không một tì vết mặt, có nhàn nhạt phiền muộn vẻ. Tiên Vương Phong Vô Nhai thời đại kết thúc a. Hà Thần không ngừng lau nước mắt. Ô ô ô, Tiên Vương đại ca đối với ta ân trọng như núi, ở ta tâm lý hắn vẫn luôn là vô địch, làm sao lại thua đây? Hình Long nắm chặt trường thương trong tay, trầm giọng nói, bây giờ Bạch Y Thượng Tiên vừa mới trải qua một trận đại chiến, chính là suy yếu nhất thời điểm, chúng ta có thể nhân cơ hội lực tổng hợp đưa hắn chém chết. Hình Long vừa nói, còn lại 5 vị thần tướng sắc mặt đều là biến đổi. Nhưng bọn hắn nhìn về cái kia đứng ngạo nghễ chạm tiên thai bóng người lúc lại chần chờ. An Lâm trước chiến đấu kia vô địch dáng người đã thật sâu chấn nhiếp đến bọn họ. Suy yếu là suy yếu, nhưng gầy lạc đà so với mã đại độc hoa đầu ngón tay một chút, một đóa kiều diễm Mathiola Incana ở đầu ngón tay nở rộ, sau đó nhanh chóng khô héo. Ta thôi diễn một chút, nếu như chúng ta 6 người đồng thời tấn công về phía Bạch Y Thượng Tiên, chiến thắng xác suất không cao hơn 5%. Vì cho Tiên Vương báo thù, Hà Từ vừa chết, Lăng Nha lộ ra răng nanh, mắt lộ ra hung quang mà nhìn cái kia quần áo trắng nhẹ nhàng bóng người. Quỷ Đình lay động khô héo thân cây, thanh âm khàn khàn đạo, chảm tiên thai đánh một trận, vô luận là Tiên Vương hay lại là Bạch Y Thượng Tiên, cũng triển hiện vượt xa chúng ta trí tưởng tượng lượng. Nếu là lúc trước, ta còn có lòng tin cùng các ngươi đồng thời phục kích suy yếu hắn. Nhưng bây giờ, nó lời còn chưa nói hết, nhưng hơn thần tướng đều biết nó thái độ. Diễm Cơ càng là không nhịn được cười nói, Bạch Y Thượng Tiên bây giờ ngay tại trảm tiên thai bên trong. Chỉ cần chúng ta tiến vào một người trong đó, thì có kết giới bình chướng sinh thành, tạo thành một chọi một hình thức chiến đấu, lực tổng hợp vây công. Các ngươi đây là đang nằm mơ sao? Lăng Nha, ngoặc kép, chúng thần tướng cũng mặt lộ lúng túng. Bọn họ nói một tràng, trực tiếp bị Diễm Cơ một người đánh mặt rồi. Ta phải nói nha, Diễm Cơ thanh âm nhu mì, nhẹ khoan thai nói, chúng ta hay lại là mau trốn đến rừng sâu núi thảm bên trong đi. Bây giờ thiên đã thay đổi, nếu như chúng ta còn không trốn, đến thời điểm thế lực thanh toán, ta ngươi còn có đường sống sao? Nàng những lời này, rốt cục thì để cho Côn Lôn các thần tướng tâm lần nữa có ba động. Bất kể các ngươi có đi hay không, ta cáo từ trước, ta cũng không thể để cho ta kia 1000 cái thê thiếp tuổi còn trẻ liền trở thành quả phụ đây. Diễm Cơ mị tiếu một tiếng, một ngón tay ở hư không tìm một cái ngọn lửa vòng tròn. Một cái không gian môn tựu ra bây giờ trước mặt nàng. Diễm Cơ đi, còn lại 5 vị thần tướng biết, đánh là không có khả năng đánh. Tiên Vương thời đại, bọn họ thời đại, đã tấm màn rơi xuống. Đi thôi, tự thân tánh mạng quan trọng hơn. Ai, lưu được núi xanh ở. Các vị trân trọng, từng cái thần tướng bắt đầu cáo biệt. Cùng lúc đó, Tiên Vương cung lãnh địa Xuân Hoa cung bên trong, Cát Nhan Thư cầm đang lấy tiên cầm khẩy một bản hành khúc. Tinh tế mà trắng nõn, ngón tay nhanh chóng ở bảy cái dây đàn thượng nhanh chóng kích thích. Tiếng đàn mãnh liệt như sóng biển sóng dữ, cũng như tinh thần va chạm, nổ tung chung mang theo gióng giạc ý. Một tiếng căng thẳng đến mức tận cùng, sau đó đứt gãy âm thanh vang lên, tiên cầm dây chặt đứt, máu tươi nhiễm đỏ tiên cầm. Nhan Thư cầm tiêm tú 10 ngón tay, có một đạo đạo huyết ngân xuất hiện, sau đó nhiễm đỏ hai tay. Thanh phong phất qua, ngoài cửa sổ lá cây vang xào xạc, nàng quần trắng tung bay, thần sắc tĩnh nhã chung mang theo nhàn nhạt yêu thương, hướng về phía bầu trời xa xa yêu kiều thi lễ một cái. Phu quân, lên đường bình an. Vẫn Tinh bí địa màu đen hình vuông trong kiến trúc, Duẫn Hỉ từ đầu đến cuối không tìm được thiên đạo mảnh vụn ở đâu. Hắn có chút phiền não, đột nhiên nhận ra được ở giữa nhất hắc liên thật giống như có một tí năng lượng ba động. Nó mất đi lực lượng nào đó duy trì, năng lượng đang ở không ngừng trôi qua. Đây là cái quái gì? Hắn vận chuyển thể nội đan lực, chợt một trường vỗ hướng hắc liên. Hắc liên bị trường kính trực tiếp chấn vỡ, mất đi năng lượng duy trì nó là như thế yếu ớt. Nhưng Duẫn Hỉ còn không tới kịp cao hứng. Hồng sắc chùm tia sáng liền từ lòng đất ầm ầm hướng lên thiên không. Đem màu đen kiến trúc nóc nổ tung, bắn thẳng đến bầu trời. Duẫn Hỉ mặt đầy khiếp sợ há to miệng. Ta có phải làm sai hay không cái gì? Hắn hoảng sợ phát hiện. Bầu trời xuất hiện một cái nhìn thấy giật mình kẽ hở. Hỗn độn lực lượng hủy diệt bắt đầu hạ xuống thế gian, dường như muốn hủy diệt hết thảy. Mặt đất chấn động, hư không vỡ vụn, tiên vương cung bắt đầu gặp tai họa ngập đầu. Vô số sinh linh bắt đầu chạy trốn tứ phía. Các trưởng lão cùng với mới về đến tiên vương cung dự định rút lui Côn Lôn thần tướng. Thấy phía trên bầu trời vỡ vụn bầu trời, cũng nhìn bối rối, này ngày cuối cùng một loại cảnh tượng, để cho bọn họ có chút không tinh thần phục hồi lại. Duẫn Hỉ hai chân có chút mềm mại, xong rồi, đã gây họa, ta thật giống như thọt phá thiên. Trên trảm tiên thai, An Lâm cũng phát giác xa xa dị động, tiên vương sau khi chết, bầu trời đang ở tan vỡ, ta không có thời gian. Nhưng là ta vừa đi, đem thiên đạo mảnh vụn ở lại chỗ này, vạn nhất bị người khác cầm ai làm. An Lâm có chút khổ não, hắn phát hiện thiên đạo mảnh vụn lại mặc xác hắn, vô luận như thế nào bắt, đều tựa như bắt ở trong không khí, giống như không tồn tại như thế. Thần giám thuật, thiên đạo mảnh vụn, thái sơ đại lục thiên đạo thiếu sót vật chất hình thái. Giải thích rất đơn giản. Nhưng An Lâm biết, giải thích càng đơn giản đồ vật, càng lớn cái, tựa hồ bị bầu trời tan vỡ xúc động, thiên đạo mảnh vụn đang nhanh chóng lóe lên. Một cái bạch linh lợi thật thể tiểu viên, xuất hiện ở thiên đạo mảnh vụn trung tâm. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? An Lâm có chút hiếu kỳ, đưa tay đưa về phía tiểu viên, vào tay lạnh như băng. Giữ tại lòng bàn tay làm cho người ta một loại hết sức thoải mái cảm giác. Hơn nữa có một loại cảm giác kỳ diệu nước vọt khắp toàn thân. Phảng phất nắm nó, liền nắm cả thế giới. An Lâm lấy đi tiểu viên sau, màu trắng tinh thể còn đang hư không lóe lên biến ảo. Hoàn tử ứng nên không phải là thiên đạo mảnh vụn. Là vật gì đây? Thần giám thuật, thế giới chi tâm mầm mống. Do thiên đạo sinh ra ẩn chứa thế giới sinh cơ mầm mống, uy năng khó lường, có thể biết có diễn hóa hoặc tu bổ thế giới chi tâm công hiệu. An Lâm kinh ngạc, hắn thật giống như lấy được cái gì không được đồ vật. Thế giới thái sơ đại lục chi tâm là hoàn chỉnh, nhưng Valentina thế giới thần kính bên trong, không thì có thế giới chi tâm mảnh vụn sao? Lợi dụng cái thế giới này chi tâm mầm mống, có thể hay không để cho nàng thần kính trên thế giới chi tâm mảnh vụn biến thành hoàn. Chỉnh thế giới chi tâm, An Lâm đột nhiên có chút mong đợi.